Phượng nghịch thiên hạ, chương 1028, chủ của Hắc Ngọc Năm, góc truyện audio.com, luyện dược sư, Nguyệt Dạ ánh mắt sáng lên, luyện dược sư số 1 số 2 trên đại lục có lẽ sẽ hiểu rõ thất phá đan. Nàng như chim nhỏ nhảy xuống tường vây, nghe nói luyện dược sư đều là người cổ quái, nhìn chung quanh đây hoang vu như vậy, nói vậy Tống Mịch cũng là người rất cổ quái. Cẩn thận một chút, Phong Liên Dực bay nhanh theo sát lại từ phía sau bắt được tay nàng, nơi này chỗ nào cũng có kết giới. Kết giới, Nguyệt Dạ ngẩng đầu lên, với thực lực bây giờ tự nhiên nàng không thấy kết giới cường giả bày ra, chỉ cảm thấy chung quanh giống nhau. Hắn trốn ở đây không để bất kỳ kẻ nào phát hiện, đương nhiên không thể thiếu kết giới. Phong Liên Dực vừa nói, nhẹ nhàng vung ống tay áo lên. Gió vô hình liền hội tụ một chỗ, hình thành năng lượng gió rất nhỏ tán loạn ra bốn phía. Đột nhiên năng lượng gió dừng lại, như đánh lên cái gì đó, trì trệ không tiến. Chính là chỗ đó, Phong Liên Dực đi qua, hai tay thong thả kết ấn, tuy nói động tác thong thả, nhưng với nhãn lực của Nguyệt Dạ cũng không nhìn rõ ràng được. Ấn quyết đánh vào nơi vô hình, hắn liền bước vào, xoay người vẫy Nguyệt Dạ. Nguyệt Dạ cũng vào theo, rõ ràng là cùng một tòa trong viện, nhưng bên trong hết thảy lại sạch sẽ, trên mặt đất tuyết đã quét sạch thoạt nhìn như có người thường xuyên ở lại. Có thể đem một chỗ chia làm hai bộ phận, vậy người bày ra kết giới nhất định rất mạnh. Nguyệt Dạ không dám làm ra chuyện sai lầm, an phận phận theo sát Phong Liên Dực đi tới một loạt phòng ốc trước hậu viện. Mùi thảo dược nồng đậm, trong không khí tuyết rơi lạnh như băng bay vào chóp mũi. Quả nhiên là phòng luyện dược sư, Tống Mịch không có ở đây. Phong Liên Dực thấp giọng nói, hai người đi tới một gian phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn bên trong, ngoài đủ loại dược liệu cùng với một dược lò màu đen rất lớn thì chẳng có gì khác. Dứt khoát đẩy cửa ra đi tới trước Nguyệt Dạ nhỏ giọng nói. Người xác định không có bất kỳ ai sao? Không sai, người thuộc tính phong rất mẫn cảm với nguyên khí dao động. Mà hắn cao thủ như thế, chỉ cần có người hít thở thì hắn cũng cảm giác được. Nguyệt Dạ vuốt dược lò màu đen, cảm thán nói. Thuốc trong dược lò này sợ rằng không bình thường, chỉ kiểm tra qua ta cũng cảm giác có nguyên khí hùng hậu truyền đến tay. Vừa nói, nàng sờ một vòng dược lò màu đen, lúc chuyển tới mặt sau chợt thấy một thùng gỗ tráng kiện, trong thùng gỗ có cô gái nhắm mắt lại ngâm ở bên trong, nàng sợ hô nhỏ một tiếng. Phong Liên Dực vội vàng đi tới. Làm sao vậy, ngươi không phải nói không có ai sao? Nguyệt Dạ vỗ ngực nói, đợi thấy rõ cô gái trong thùng gỗ thì nét mặt đột nhiên ngưng tụ. Phong Liên Dực nhìn thấy cô gái kia cũng ngơ ngẩn, kìm nén tưởng niệm cùng yêu say đắm mãnh liệt dưới đáy lòng, suýt nữa buột miệng thốt lên một cái tên. Xong, đây không phải là nàng, chỉ có khuôn mặt giống như đúc mà thôi. Ta đã thấy cô ấy. Nguyệt Dạ nhìn cô gái xinh đẹp trong thùng gỗ chắc chắc nói. Phong Liên Dực mỉm cười nói. Cô ấy không phải là Bắc Nguyệt quận chúa. Ta biết cô ấy không phải là Bắc Nguyệt quận chúa. Nhớ tới vẻ mặt bi thương của cô gái này trước khi đi, Nguyệt Dạ không kìm lòng được bước qua, đưa tay vỗ nhẹ gò má cô gái. Làn da lạnh như băng. Trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt, Nguyệt Dạ lá gan lớn, vội vàng đưa tay kiểm tra hơi thở, biến sắc. Cô ấy chết rồi, biểu cảm Phong Liên Dực lại có vẻ như không ngoài dự liệu. Ta, góc truyện audio.com, mới nhìn thấy cô ấy, lúc đó vẫn sống tốt, Nguyệt Dạ cắn môi, mang theo vài phần thương tiếc, nàng không nhận ra cô gái này, có thể tưởng tượng ngày đó nàng lưu luyến si mê yêu thương, nhưng trong lòng như tan nát. Là ai giết cô ấy? Cô ta đã sớm chết. Phong Liên Dực đi tới, nhìn nước trong thùng gỗ, hiện ra một luồng hống nhạt trong nước đen. Hắn nhìn kỹ thấy bên trong có vô số dược liệu chân quý, toàn bộ đều là bảo tồn thân thể, khiến người sống như thực vật. Xem ra Tống Mịch vì bảo vệ thân thể của cô ta mà tốn rất nhiều công phu. Ngày xưa Hồng Liên Tôn Thượng không ngờ có kết cục như vậy. Phong Liên Dực cảm thán một tiếng, không để ý quá nhiều ở trong lòng. Vì cô gái này dung mạo tương tự Bắc Nguyệt nên hắn mới cảm khái như vậy. Người biết cô ấy, Nguyệt Dạ kinh ngạc ngẩng đầu. Phong Liên Dực cười cười, chưa trả lời nàng, trực tiếp vượt qua thùng gỗ, đi tới phía sau một gian phòng để dược liệu chân quý. Lúc Tiêu Giao Vương ở đây đều có kết giới cường đại bảo vệ, hơn nữa, có rất ít kẻ chủ động đánh một luyện dược sư siêu cấp, dù sao bị cao thủ khắp thế giới đuổi giết thì mùi vị cũng không dễ nuốt. Phong Liên Dực đi qua từng chướng ngại, cuối cùng đứng lại, giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve một loại đồ vật. Nguyệt Dạ vừa nhìn liền phát hiện là một dược lò màu vàng. Thân dược lò lóng lánh màu vàng, cũng không chói mắt. Trên dược lò vẽ hoa văn màu đen, đó là đóa sen nở rộ, liếc mắt một cái, thấy hoa sen như đang sống sờ sờ, cánh hoa trùng điệp, một mùi thơm lạ lùng đập vào mặt. Nguyệt Dạ ngẩn ra, dược lò này tuyệt đối là hy thế chân bảo. Phong Liên Dực hơn nửa đêm chạy tới là vì dược lò này sao?